Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2180. Chương 2180. Xung đột. Diêm Phi lần này tới đến chủ đại lục, đầu tiên là bởi vì Bạch Vũ Triết cùng thân đồ Hạo Nguyệt quyết chiến. Đệ nhị cũng là bởi vì hoang vực bên kia xác thực đã không có sự tình gì đáng giá bọn hắn xuất thủ. Cho nên chỉ cần có một bộ phận người ở bên kia lưu thủ là được. Mà thiên ma đại lục mục đích chính yếu nhất, tự nhiên vẫn là Mê Xuyên đại lục chủ đại lục. Bên này chiến đấu cũng muốn từ từ triển khai. Bọn hắn đến, tự nhiên là vì tăng cường bên này lực lượng. Mà thân đồ Hạo Nguyệt muốn thừa dịp quyết chiến thời điểm, cho Mê Xuyên đại lục đến cái hung hăng một kích. Mặc dù không dám nói diệt sát đến tham quan tất cả Mê Xuyên đại lục võ giả, nhưng hắn cũng muốn để hắn thương cân động cốt. Nhưng là hắn lo lắng trước mắt thiên ma đại lục tới nhân lực lượng còn chưa đủ, cho nên thật sớm liền đã thông chi hoang vực người bên kia tận lực triệu tập một số cao thủ tới. 8 người này lực lượng tại như thế chiến đấu bên trong mặc dù không tính là gì, nhưng là cũng coi là tăng cường một chút thực lực. Tốt xấu Diêm Trấn cũng là cửu trọng thiên cường giả, trong đó bát trọng thiên cũng mấy cái. Diêm Phi bọn hắn trở về chỉ là đi ngang qua Diệu Nhật Tông Liệt Dương Thành mà thôi. Vừa tiến vào tửu lâu này, nghe được những nghị luận này âm thanh, lập tức liền mở miệng mỉa mai. Mấy người tiến đến lộ ra vô cùng cao điệu, cũng căn bản không có che giấu mình thân phận. Tại cái này Liệt Dương Thành, bọn hắn cũng căn bản không sợ cái gì. Là thiên ma đại lục người tùy hiện, lại dám như thế không coi ai ra gì. Giết bọn hắn. Lập tức, trong tửu lâu đám võ giả từng cái lòng đầy căm phẫn, nhao nhao từ trên chỗ ngồi đứng lên, phẫn nộ nhìn xem Diêm Phi 8 người. Ha ha, một bầy kiến hôi mà thôi. Bản công tử là không muốn cùng các ngươi so đo. Bằng không, các ngươi cho là mình còn có thể đứng nói chuyện sao? Diêm Phi trong tay cầm một cái quạt xếp, khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường, ánh mắt căn bản lười nhác nhìn tửu lâu chung đám người này. Bạch Vũ Triết hơn 20 người lúc này cũng đã đứng lên. Hắn hiện tại mặc dù không muốn cùng Diêm Phi đám người này đối đầu, bởi vì không có bao nhiêu phần thắng, nhưng là nếu như người khác tất cả đều đứng đối Diêm Phi trợn mắt nhìn, ngược lại liền hai người bọn họ bàn người ngồi bất vi sở động, cái kia cũng thực tế quá làm người khác chú ý. Nhưng là hắn cũng lo lắng Diêm Phi bọn người sẽ cùng người nơi này náo, đến thời điểm chỉ cần vừa động thủ, bọn hắn cũng sẽ lộ tẩy. Tuy nói bọn hắn hơn 20 người đều làm qua một số che giấu, không phải rất tinh tường người, không có khả năng liếc mắt liền nhận ra. Thật là muốn đánh lên, coi như Diêm Phi không có nhận ra hắn, cũng nhất định phải đối mặt. Huống chi, thật muốn đến lúc đó, bị nhận ra khả năng mới là lớn nhất, cũng là không phải Bạch Vũ Triết như thế sợ phiền phức, mà là hiện tại không nên cùng Diêm Phi bọn người đối đầu. Không có bao nhiêu phần thắng, cũng không phải cái gì thời khắc mấu chốt, loại chuyện này tự nhiên là có thể miễn thì miễn. Hắn là thật có điểm lo lắng, đám người này không biết sống chết nhất định phải cùng Diêm Phi bọn người động thủ, vậy hắn cũng liền không thể đổ cho người khác. Càn rỡ, có bản lĩnh phóng ngựa tới, nhìn là ai trước nằm xuống. Nhìn thấy Diêm Phi như thế không coi ai ra gì, trong đó một cái tuổi trẻ nam tử lập tức ưỡn ngực, dùng kiếm chỉ lấy đối phương mấy người, lớn tiếng quát lên. Bất quá, thấy thế nào cũng có chút ngoài mạnh trong yếu. Kỳ thật bây giờ ai cũng biết, thiên ma đại lục tới người, bất kỳ một cái nào đều là cao thủ, thánh khung cảnh trở xuống người cực kỳ hiếm thấy. Mà trước mắt 8 người này, thánh khung cảnh tuyệt đối không ít. Thật muốn động thủ, bọn hắn những người này kia là thua không nghi ngờ. Chỉ bất quá, mắt thấy thiên ma đại lục người lớn lối như thế,